Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364. 364. Không chỉ có đem thành chủ phủ thánh đế cảnh tu luyện giả đánh ra đi, nhưng lại phóng thoại phụng bồi. Chuyện này ở cấp thủy thành khiến cho sóng to gió lớn. Điều này cũng quá kiêu ngạo. Làm ngoại lai tu luyện giả, vậy mà ở cấp thủy trong thành công nhiên khiêu khích cấp thủy thành thành chủ phủ uy nghiêm. Bọn họ chẳng lẽ không sợ đắc tội cấp thủy thành sau lưng Định Ba tôn giả sao? Đáng tiếc cho dù cấp thủy thành nhân đều biết đến bọn họ kiêu ngạo, nhưng thành chủ phủ tu luyện giả kỹ không bằng nhân, chỉ có thể xám xịt rời đi, trở về thành chủ phủ đi báo tin. Khách sạn trưởng quầy nhìn thấy Huyền Ảnh ra tay sau, lại thấy Hỏa Lân như thế kiêu ngạo, lại khẳng định này nhóm người lai lịch không đơn giản, âm thầm may mắn hôm qua hắn không có mạo muội đem nhân đuổi đi. Đến lúc đó bị vẽ mặt khởi không phải là mình, hơn nữa vẽ mặt vẫn là khinh, nặng thì khả năng hội chết. Bất quá, khách sạn trưởng quầy ở thành chủ phủ nhân rời đi sau, nhịn không được chạy tới sở trước bao hạ sân, tìm được sở trước bọn họ. Trưởng quầy đi thẳng vào vấn đề nói, mấy vị khách nhân, cấp thủy trong thành trừ bỏ thành chủ ngoại, còn tọa trấn 4 gã thánh đế cảnh tu luyện giả, riêng về dưới có bao nhiêu thánh đế cảnh, ta chờ cũng không biết, các ngươi đến lúc đó khả phải cẩn thận, ngàn vạn đừng hại cập bọn họ này đó vô tội người. Sở trước mỉm cười, nói, trưởng quầy yên tâm đi. Đến lúc đó chúng ta hội tận lực không phá hư của ngươi khách sạn. Trưởng quầy ánh mắt lóe lên, vội cười hạ, rất nhanh sẽ rời đi. Thành chủ phủ tu luyện giả như thế bị người lạc mặt mũi, tự nhiên không thể chịu đựng được, chắc chắn trở lên môn. Một lúc lâu sau, cấp thủy thành thành chủ, Thủy Đình tự mình đi lại, người nào dám can đảm ở ta cấp thủy trong thành dương oai, lăn ra đây. Giọng nói như chuông đồng, giống như bên tai biên nổ vang, toàn bộ cấp thủy thành tu luyện giả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nháy mắt, sở hữu tu luyện giả ánh mắt tụ tập đến ven sông biên khách sạn. Sở trước ngồi ở trong khách sạn, cảm giác được khách sạn ngoại nam tên thánh đế cảnh tu luyện giả riêng phóng xuất cường đại hơi thở. Nguyên bản ghé vào sở trước trên đùi ngủ tiểu yêu thú nháy mắt thẳng đứng dậy. Một đôi lắng tai mục dựng thẳng lên, hai mắt trừng lưu viên, thập phần hưng phấn bộ dáng. Sở trước vừa thấy, chỉ biết hắn muốn làm sự, làm một cái hẳn là siêu thoát vực ngoại thần hoàng cảnh tu luyện giả. Sở trước thật không rõ hắn vì sao như vậy thích làm sự. Tựa như cái tiểu hài tử dường như, xem người khác không hay ho, hắn liền vui vẻ. Sở trước đưa hắn hướng ngực nhất xủy, đi theo Huyền Ảnh, Bích Tầm Châu bọn họ đi ra ngoài, trừ bỏ phong chiếu ngoại, bọn họ bên trong, liền sổ Huyền Ảnh tu vi cao nhất, loại này thời điểm, tự nhiên là Huyền Ảnh ra mặt, Hỏa Lân cùng ở bên cạnh, phát huy nàng miệng đầy chạy xe lửa đức hạnh, cùng những người đó tát pháo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng cũng tưởng tát pháo, nhưng hắn tu vi rất thấp, đối mặt là thánh đế cảnh tu luyện giả, chỉ là uy áp sẽ dạy nhân khó chịu, đành phải nghỉ ngơi này tâm tư. Theo sát ở Bích Tầm Châu bên người, Bích Tầm Châu thần sắc lạnh nhạt, tuy rằng thánh đế cảnh tu luyện giả uy áp làm cho hắn có chút không khỏe, lại cũng không có lùi bước. Huyễn Ngu Lôi kéo sở trước ống tay áo, theo sát sau lưng nàng, rất nhanh sẽ đi đến khách sạn cửa, liếc mắt liền thấy khách sạn trước cửa trên bãi đất trống ngừng một chiếc từ tứ chỉ linh vũ sáng rõ lóa mắt loan điểu kéo mui xe vũ xe. Chung quanh thị đứng thành chủ phủ tu luyện giả, xuyên thấu qua kia như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ hình giọt nước rèm châu, có thể nhìn đến bên trong xe một gã chán nga mi, khí độ uy nghiêm nữ tử. Ở bọn họ lúc đi ra, nữ tử một đôi sắc bén rượu mục tật bắn mà đến. Thuộc loại thánh đế cảnh tu luyện giả uy áp không chút khách khí áp chế đi lại. Bất quá sở trước đám người còn chưa có cảm giác, kiêu uy áp đã bị Huyền Ảnh hóa giải. Chung quanh khác tu luyện giả gục mốc, ở thánh đế cảnh tu luyện giả uy áp hạ, kinh hãi sắc mặt đại biến, sụi lơ ở, khác tu luyện giả không dám dễ dàng cùng chi là địch. ào ào tránh rất xa. Nháy mắt, nguyên bản không rộng rãi ngã tư đường trở nên càng trống rỗng. Bên trong xe nữ tử tầm mắt rơi xuống huyền ảnh trên người. Uy nghiêm trong thanh âm lộ ra nhè nhẹ lãnh lệ, là ngươi làm hại ta cấp thủy thành việc. Huyền ảnh vẫn như cũ là kia phó ngại ngùng bộ dáng. Thanh âm trong sáng sạch sẽ, không có a, là các ngươi cấp thủy thành thật xấu chẳng phân biệt được liền động thủ. Chúng ta mới có thể hoàn thủ, chúng ta đều là rất có lễ phép, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng chưa bao giờ biết, huyền ảnh nguyên lai là cái nói dối không nháy mắt, xem lời này nói được nhiều đúng lý hợp tình, rất có phong chiếu này lão đại phong phạm mà ni thủy đình hừ lạnh một tiếng. Theo bên trong xe đi ra, một thân hoa lệ ngự linh áo cà sa, nổi bật lên thân thể của nàng đoạn thướt tha nhiều vẻ. Dung mạo cùng Thủy Linh Đồng thập phần tương tự, vừa thấy chỉ biết là cái nữ. So với Thủy Linh Đồng tươi đẹp, nàng hơn thành thục diêm dúa, vừa thấy chính là cái trải qua sự nữ nhân, càng giàu có nữ tính mê người mị lực, không thẹn có thể nhường hóa thần cảnh tôn giả khom lưng nữ tu. Là một cái thành chủ, trên người nàng cũng có một loại phổ thông nữ tu sở không có uy nghiêm đại khí. Thủy Đình ánh mắt đảo qua bọn họ. Tầm mắt ở sở trước trên người lưu lại nhất tức, minh bạch đây là khiêu khích nàng ái nữ tu luyện già. Quả thật cực kỳ xinh đẹp, chẳng trách nàng kia ngốc nữ nhi hội động thủ, Thủy Đình cũng biết bản thân nữ nhi là cái gì đức hạnh. Khả đó là nàng cưng chiều lớn lên đứa nhỏ, làm mẫu thân, nàng nguyện ý sủng che chở, nơi nào tùy vào ngoại nhân giáo huấn, như hôm nay nàng không ra tay giáo huấn. Chỉ sợ cấp thủy thành cũng bị khắp nơi tu luyện giả coi khinh. Càng quăng nàng sau lưng định ba tôn giả mặt, Thủy Đình huy tay áo. Một đạo tật phong thổi qua, âm thanh lạnh lùng nói. Dám đánh với ta một trận. Huyền ảnh một mặt thuần lương nói. Có cái gì không dám. Chính là đánh thua, ngươi có phải không phải gọi lợi hại hơn đi lại. Tựa như kia Thủy Linh Đồng cô nương. Đánh không lại, đã kêu trưởng bối đi lại, chính là, nói không chừng đến lúc đó định ba tôn giả còn muốn đi lại cho các ngươi thảo công đạo, hòa lân. Lại miệng pháo, đánh tiểu nhân lại đến lão, quả nhiên là phổ thông hiện tượng, mặc sĩ thiên kỳ cùng huyễn ngu đám người không nói chuyện. Nhưng trên mặt biểu cảm đều không sai biệt lắm mà ni Thủy Đình cái trán gân xanh hơi hơi nhảy dựng. Ánh mắt bắn về phía hòa lân. Bao lâu tùy vào một cái tinh linh cảnh ở trước mặt kiêu ngạo. Lúc này vệ tay chính là một đạo thủy linh khí bức lai. Huyền ảnh đem chi ngăn lại, banh mặt nói, muốn chiến liền chiến, hảo, đi theo ta, Thủy Đình phi thân dựng lên, hướng ngoài thành thiên chi hà mà đi. Thủy Đình bên người bốn gã thánh đế cảnh tu luyện giả ào ào phóng lên cao. Theo nàng hướng thiên chi hà. Một bên khóa lại này đàn khiêu khích nhân, nhất định phải cho bọn hắn một cái giáo huấn, nếu không có lúc trước bọn họ phái tới thánh đế cảnh tu luyện giả bị đánh ra đến. Thành chủ cũng sẽ không thể tự mình ra mặt, nếu là thành chủ mặt cũng bị rơi xuống, đến lúc đó định ba tôn giả trách tội xuống dưới, bọn họ khả ăn không thấy đâu đi, huyền ảnh cũng phi thân dựng lên, sở trước đám người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ào ào ngự kiếm cùng đi qua, chung quanh này vây xem nhân thấy thế, nơi nào buông tha tốt như vậy đang xem cuộc chiến cơ hội. Đây chính là thánh đế cảnh tu luyện giả chiến đấu, bình thường khó gặp, đoàn người oanh oanh liệt liệt rời đi cấp thủy thành, đi đến thiên chi trên sông, đều là một bộ hưng phấn thần sắc, nhân cấp thủy thành thành chủ Thủy Đình vì định ba tôn giả đản dục nhất nữ chi cố. Định ba tôn giả thập phần duy hậu cấp thủy thành, sự cấp thủy thành ở thủy linh vực bên trong địa vị cực cao. Người bình thường không dám dễ dàng tại đây chọn sự, càng miễn bàn định ba tôn giả chi nữ Thủy Linh Đồng. Ở toàn bộ thủy linh vực đều có thể hoành hành chủ. Chỉ cần nhận thức, đều sẽ tự động tránh lui. Thủy Linh Đồng tên chính là của nàng bảo hộ ô, tại đây thủy cấp thành, không người dám đối nàng động thủ. Nào biết đến đây vài cái kiêu ngạo nước ngoài người, không nói hai lời liền động thủ, chỉ sợ Thủy Linh Đồng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy mệt, chẳng trách phải về nhà tìm cha mẹ. Đi đến Thiên Chi Hà sau, Thủy Đình liền cùng Huyền Ảnh chiến ở cùng nhau. Thủy Đình là thủy thuộc tính tu luyện giả, thủy linh quyết vận dụng thập phần thành thạo, lại ở Thiên Chi Hà loại này dựa vào thủy địa phương. Càng là của nàng chủ chiến trang, bình thường người không phải là đối thủ, chẳng trách nàng dám trực tiếp yêu chiến. Nhưng nàng không biết, Huyền Ảnh cũng là thủy thuộc tính yêu thú, nếu rơi vào trong nước, càng là như cá gặp nước. Hơn nữa yêu thú cường hãn bản thể, đánh lên không nhất thiết thua. Huyền Ảnh cùng nàng giao thủ mấy chiêu sau, liền biến thành một cái khổng lồ vô cùng huyền ảnh thú. Ầm ầm một tiếng rơi vào trong nước, đuôi lại vung, hướng Thủy Đình vung đi qua. Thủy Đình liền như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh một đuôi ba tảo phi. Một khắc kia, sở hữu vây xem tu luyện giả phát ra oa thanh âm. Một mặt trợn mắt há hốc mồm ni cấp thủy thành bốn gã thánh đế cảnh tu luyện giả thấy thế. Biến sắc, theo bản năng liền muốn đi giúp Thủy Đình, nào biết đột nhiên một đạo khủng bố hơi thở khóa lại bọn họ. Làm cho bọn họ không thể động đậy. Bốn thánh đế cảnh tu luyện giả cứng ngắc lập giữa không trung trung. Cả người mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng vô cùng sợ hãi. Không biết là thần thánh phương nào đi đến thủy linh vực. Bên kia huyền ảnh thú đem nhân đánh bay sau, cũng không dừng lại, hắn đem thân thể đoàn đứng lên, đoàn thành một cái tím sắc viên cầu, tiếp tục hướng Thủy Đình nghiền đi qua. Biển mặt nước bắn tung tóe thành tận trời sóng to. Vĩ đại huyền ảnh thú tựa như một viên ở mặt nước nhanh chóng đi nhanh banh bowling. Uy lực 10 phần, đơn giản lại thô bạo nghiền áp đi qua. Nhìn xem chung quanh tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm ni bọn họ là xem qua yêu sửa cùng nhân. Sửa động thủ, nhưng cũng đã là thánh đế cảnh yêu sửa. Vậy mà vứt bỏ hình người, trực tiếp dùng bản thể chiến đấu, nhưng lại lấy thân thể nghiền áp. Đối với thánh đế cảnh tu luyện giả mà nói, loại này nghiền áp không tính cái gì, nhưng bị như vậy nghiền đến nghiền đi, còn tại trước mắt bao người, thật mất mặt a. Bàng quan sở trước đám người cũng là giờ khóc giờ cười. Sở trước một bên quan khán mặt sông thượng chiến đấu, một bên chú ý thành chủ phủ kia bốn thánh đế cảnh tu luyện giả. Lại phát hiện bọn họ không có ra tay ý tứ, là không có ra tay ý tứ, vẫn là lúc này không dám ra tay. Sở trước nghĩ, nhịn không được cúi đầu nhìn về phía chính môi cánh tay của nàng. Nâng lên đầu xem chiến trường tiểu yêu thú, kia đuôi vung khả hoan. Sở trước hoài nghi, này bốn thánh đế cảnh tu luyện giả định là bị hắn khiên chế trụ. Cho đến khi Thủy Đình phun ra một búng máu, Huyền Ảnh mới vừa rồi một lần nữa hóa thành hình người. Đánh ra một trường, Thủy Đình ầm ầm rơi xuống đến trong nước. Thành chủ, chung quanh thành chủ phủ hộ vệ tật thanh kêu lên, sốt ruột nhìn về phía bốn thánh đế cảnh tu luyện giả. Kia bốn thánh đế cảnh tu luyện giả cứng ngắc đứng ở nơi đó. Cho đến khi khóa ở trên người cường đại hơi thở biến mất, bọn họ vẫn như cũ không dám nhúc nhích, trong lòng kinh nghi bất định. Lúc này, chỉ thấy kia thiếu niên bộ dáng yêu sửa hướng bọn họ ngại ngùng cười. Nói, muốn hay không đánh, bốn thánh đế cảnh tu luyện giả hỗ thị liếc mắt một cái. Nắm bất định chủ ý, cuối cùng từ một gã tu luyện giả nói. Quên đi, miễn cho giáo nhân đã cho ta nhóm cấp thủy thành thích lấy nhiều khi ít nghe nói như thế. Chung quanh tu luyện giả đều một mặt kinh ngạc, thế này mới đánh một trận. Liền nhận thua, Hỏa Lân ánh mắt vòng vo chuyển, đột nhiên minh bạch cái gì, được tiện nghi lại khoe mã nói, người đã nhóm nhận thua, chúng ta đây cũng coi như, chúng ta đến cấp thủy thành, cũng không phải riêng đến làm sự, nếu không có lúc trước thủy linh đồng cô nương không phân tốt xấu ra tay đả thương người. Chúng ta cớ gì, sẽ ra tay, là đi, cấp thủy thành tu luyện giả bị nàng tức giận đến kém chút hộc máu. Chỉ là bọn hắn lúc này kiêng kỵ kia đạo đáng sợ hơi thở, không dám nói cái gì, vội vàng đi đem bị thương thành chủ nâng dậy đến. Thủy Đình sắc mặt tái nhợt, chịu chẳng qua là một ít nội thương, không tính cái gì, nhưng nàng bị rơi xuống mặt mũi, không nghĩ tới kia thánh đế cảnh yêu sửa như thế lợi hại. Thân sắc của nàng không vui, đang muốn sai người tái chiến, đột nhiên nghe được một đạo truyền âm, thành chủ, sự tình khác thường, chớ để tái chiến. Thủy Đình động tác một chút, nhìn về phía cho nàng truyền âm tu luyện giả, thấy hắn trong mắt còn lưu lại hoảng sợ, hướng nàng nhẹ nhàng mà vuốt cằm, thần sắc hơi đổi, biết hôm nay một trận chiến này, không chỉ có cấp thủy thành thanh danh có tổn hại, chỉ sợ cũng trêu chọc đến không nên trêu chọc nhân. Nàng thật sâu xem liếc mắt một cái Sở trước đám người. Tay áo huy gạt, lệ quát một tiếng, đi, thành chủ phủ hộ vệ theo sát nàng mà đi. Chung quanh vây xem tu luyện giả lại nhìn xem Mạc Danh kỳ diệu. Không biết Thủy Đình vì sao nhanh như vậy liền nhận thua. Chẳng lẽ, Sở có người ánh mắt rơi xuống Sở trước đoàn người trên người. Ở bọn họ cũng đi theo vào thành khi, mọi người ào ào thối lui. Không chỉ có là đối thánh đế cảnh tu luyện giả tôn trọng. Còn có một loại không hiểu kiêng kỵ. Ngay cả có định ba tôn giả chỗ dựa cấp thủy thành thành chủ đều yển ký tức cổ. Có thể thấy được này nhóm người trên người định là có cái gì cậy vào. Sở trước đoàn người trở lại khách sạn khi, ngay cả khách sạn trưởng quầy đều cung kính nghênh đi lại. Nghênh bọn họ tiến vào khách sạn, chờ bọn hắn rời đi sau. Trưởng quầy âm thầm lau cái trán hãn, lại may mắn ngày hôm qua không có khinh thị Sở trước. Bằng không hiện tại bị lạc mặt khả là bọn họ, trở lại khách sạn sau. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đám người nhịn không được nhìn về phía Phong Chiếu. Lão đại, kia vài cái thánh đế cảnh tu luyện giả không ra tay. Là ngươi làm đi, Hỏa Lân hưng phấn mà hỏi. Tiểu yêu thú tảo bọn họ liếc mắt một cái. Ngữ khí cao ngạo, trừ bỏ Huyền Ảnh, các ngươi người người thực lực đều không là gì cả. Chẳng lẽ cho các ngươi đi bị đánh quăng bổn đại ra mặt? Đây chính là của hắn tiểu đệ bị tấu, mất mặt nhưng là hắn này lão đại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt cảm động nói, lão đại, ngươi đối chúng ta thật tốt. Nếu không có Phong Chiếu ở, bọn họ cũng sẽ không thể như vậy lo lắng mười phần. Dám cùng Nhất Thành đứng đầu gọi nhịp, Phong Chiếu lại kiêu ngạo hừ một tiếng, thần khí nhảy đến Sở trước trên bờ vai. Sở trước xem bọn hắn, ngữ khí nghiêm túc, hiện thời chúng ta xem như triệt để đắc tội cấp thủy thành. May mắn kia định ba tôn giả luôn luôn tại thiên chi giữa sông bế quan tu luyện. Bình thường không dễ dàng xuất hiện, chờ chúng ta tìm được Huyền Nguyên, nhanh chóng rời đi. Đỡ phải lại sinh chuyện, một đám người nhìn nhìn nàng. Thầm nghĩ liền tính kia định ba tôn giả đến cũng không sợ. Tổng yếu đánh quá mới biết được đánh không đánh thắng được. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Sở trước dè dặt cẩn thận tính cách. Bọn họ hiện tại thực lực rất thấp, chủ yếu lấy lịch lãm làm chủ. Có thể ma luyện bản thân liền ma luyện bản thân. Vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này vẫn là thiếu làm đi. Không thể bởi vì có Phong Chiếu chấn, liền tự mình bành trướng, làm sằng làm bậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân bọn họ hay là nghe Sở trước lời nói. Ào ào ứng một tiếng, như thế, việc này cũng cáo một đoạn, mặc kệ là cấp thủy thành thành chủ phủ, vẫn là Sở trước bên này, đều không có lại đại động tác. Điều này làm cho nguyên bản muốn xem náo nhiệt này tu luyện giả đều tiếc hận không thôi. Càng hảo kỳ Sở trước đám người lai lịch, cùng với ngày đó cấp thủy thành thành chủ vì sao như thế dễ dàng nhận thua. Bọn họ đều cảm thấy nguyên nhân ra ở Sở trước đoàn người trên người. Đáng tiếc nhưng không cách nào tìm tòi nghiên cứu. 10 ngày thời gian trói mắt tức quá, rất nhanh sẽ đến Thủy Linh Chương. Thủy Linh Chương ngày hôm đó, Thiên Chi Hà kết giới sẽ mở ra. Kết giới nhập khẩu ở Thiên Chi Hà hai bờ sông mỗi tòa ven sông chi trong thành. Thiên Chi Hà kết giới mở ra khi, cả con sông như là theo chân trời chảy ngược mà đến. Nước sông vẩy ra dựng lên, đứng ở bờ sông quan khán tình cảnh này nhân, cơ hồ cho rằng cái kia Thiên Hà muốn khuynh đảo xuống. Phương mới hiểu được vì sao có Thiên Chi Hà thuyết. Nước sông biển, theo chân trời dắt mà đến. Như dâng thiên quân vạn mã, bôn chạy không nghỉ, bôn chạy nước sông cùng ven sông chi thành tương liên, chỉ thấy một cái từ nước sông lát thành thủy lộ uốn lượn mà đến. Thủy cuối đường, là ngũ thải tân phân đáy nước thế giới, còn có dung các loại xinh đẹp vỏ sò hoặc bèo đáp thành đáy nước thành thị. Kết giới mở ra khi Sở Trước trong lòng nhảy dựng, cảm giác được cùng Huyền Nguyên khế ước càng ngày càng rõ ràng. Cả người đều kích động đứng lên. Huyền Nguyên ở thiên chi trong sông, nàng kích động nói. Hết chương.